Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, Đại Hoang Mạc danh sử Tuế Nguyệt chi lộ. 2. Quẻ chấm mở, tiếng sấm ù ù, đồng thời kim đình bốc lên, trước tựa như kim tuyến, lại như tiểu xà, tối hậu hóa thành cổ mộc cùng như cự long phẩm chất. Âm âm, bốn chu nhược mộc sợi rễ tại quẻ trấn phát huy trong nháy mắt liền quấn quanh tới. Như là đổ máu mùi tanh dã thú xài lang, lít nha lít nhít, trải rộng trên dưới bát phương, làm cho người ta tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Nhưng lúc này, kim sắc lôi quang cùng những cái kia mục nát nhược mộc căn cần đánh vào cùng một chỗ. Dây dưa chém giết. Nhưng mà bất quá mấy hơi thở, những cái kia khí thế hung hung nhược mộc căn cần lập tức liền rơi vào hạ phong. Kim lôi bên trong ẩn chứa lôi thần lực lượng cùng dư uy. Lý Tịch Trần chuyển động quẻ trấn, thiên chi vừa lực xoay chuyển càn khôn. Từ những này nhược mộc căn cần đang bao vây, ngạnh sinh sinh đục mở ra một lỗ hổng. Tam thanh pháp tướng, lớn. Bạch Ngọc Huyền nhìn thấy khe mở ra, lập tức biến xuất tam thanh đạo nhân, lúc này lưu chuyển tam sơn, trèo chống bốn phương, là nữ trong lòng bàn tay diễn hóa khô vinh lực lượng. Đem ba người bảo vệ, sau đó chỉ nhìn nàng hóa thành một đường trường hồng, bọc lấy Lý Tịch Trần cùng Bạch Ngọc Huyền rời đi nơi đây. Kim lôi vừa thu lại. Nguyên bản ngay tại hư thối nếu mộc căn lại lần nữa hồi phục lại. Hung hăng quấy đầm lớn, những cái kia ô chọc chi long gào thét, chết truy không bỏ, đi theo trường hồng liền xông ra ngoài. Những vật này vẫn rất mang thù. Lý Tịch Trần mở to miệng, hít sâu một hơi, trước ngực bát quái bàn xuất, lại chuyển đến quẻ ly, tam muội chân hỏa, Lý Tịch Trần miệng phun liệt hỏa. Quẻ lấy tam muội chân hỏa tăng thêm cửu anh thủy trung hỏa. Như thiên dương quầng mặt trời, lại như hỏa long liên sơn. Đột nhiên quấn lên những cái kia ô chọc chi long. Theo sát lấy, âm vang nổ tung. Thật to sợi rễ liên miên vỡ nát. Mà la nữ biến thành hồng quang. Đột nhiên ra tốc, bên người như lại thêm lôi đình. Như muốn trực xuyên cửu thiên. Xông ra. Lôi thần dấu chân xuất hiện, đồng thời rất nhanh bị lướt qua, những cái kia thái thượng dương lôi bị thôi động, tự phát khôi phục, dần dần bắt đầu cuồng bạo. Lý Tịch Trần nhìn xem phía sau, nhược mộc căn cần đã vô pháp đuổi tới, nói cho cùng, cái kia đồ chơi chỉ là một gốc không biết ra sao lợi dụng chính mình lực lượng nguyên sơ thực vật. Mà thôi, cũng có lẽ... Gốc kia nếu mộc đã chết, biến thành cùng 12 cự thi một vật, chính là lúc này, mắt bên trong bỗng nhiên dâng lên một đám bạch sắc hỏa diễm. Bốn phía cảnh sắc trở nên không giống chân thật, phảng phất phủ thêm một tầng mông lung mạng che mặt, có thật to cái bóng xuất hiện, ở vào nhật thực trạng thái thái sơ mặt trời một mực treo cao tại thiên. Dùng cái kia, hắc ám quang mang. Chiếu sáng mảnh này không hiểu cùng cổ lão, đại địa sơn trạch. Lý Tịch Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trước, đồng thời, Bạch Ngọc Huyền tiếng kinh hô vang lên, nguyên lai tại ngay phía trước, bạch sắc hỏa diễm đã bao trùm thiên cùng sơn trạch, lấy lôi thần dấu chân làm manh mối, tất cả hỏa diễm liên tiếp thành một mảnh. Tuế Nguyệt chi lộ, là nữ kinh thán không thôi. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh sắc. Rất nhiều người tu hành đều biết Tuế Nguyệt Trường Hà. Có thể một loại khác Tuế Nguyệt chi lộ. Kia là 10 phần khó mà nhìn thấy. Kia là Trường Hà phía dưới. Ngẫu nhiên lưu lạc xuất quang minh. Cũng không thể thay đổi gì. Thế nhưng còn được ma khắc xuống đi qua cảnh sắc. Lôi thần tất nhiên gặp qua thần tổ. Đồng thời hắn cùng Vân Miểu chiến đấu ảnh hưởng tới nơi này. Thần lực lượng dây dưa không ngớt, ảnh hưởng tới nơi đây thiên địa biến hóa. Thật to dấu chân càng là hướng về phía trước thì càng dày đặc, mà hai tôn hắc ảnh cũng dần dần tới gần. Người trước là chạy lôi thần, sau đó người nhưng là điên cuồng đuổi theo Vân Miểu. Cuối cùng, tại ba người nhìn chăm chú bên trong, Vân Miểu đuổi kịp lôi thần. Khoáng cổ tuyệt kim đại chiến bạo phát, Vân Miểu hóa thân thành nhược thủy chi long, đột nhiên đem lôi thần ngăn chặn. Thật to long nha bên trên mang theo hủy diệt hết thảy vân mộng trạch mục nát khí, nhắm ngay lôi thần cái cổ liền đột nhiên cắn. Ba người nhìn xem cái này tuế nguyệt bên trong cảnh tượng, lập tức kinh sợ không thể nói. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lôi thần bỗng nhiên một quyền nện ở rồng trên mũi. Lần này lực lượng cực kỳ to lớn, thế mà đem tôn này che trời chấn thế nhược thủy chi long trực tiếp ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, vượt trên vô số dãy núi cùng trời cao. Vân Miểu bị một quyền đánh bay ra ngoài, trên đường đi trải qua đầm lớn tất cả đều bị hóa thành nhược thủy nhánh sông. Hắn ầm vang rơi vào phương xa, hôm đó thực chiếu rọi chỗ mà lôi thần ngẩng đầu, trên thân dương khí bành trướng vô cùng hừng hực, lại là không có chịu đến nửa điểm tổn thương. Nhỏ bé nhược thủy chi long, tìm về ngươi trường sinh quả, thu hồi bất tử linh. Lý Tịch Trần lẩm bẩm đã từng từ lôi thần trong miệng thốt ra những lời này, cau mày suy nghĩ, đồng thời chú ý tuế nguyệt lưu ảnh bên trong Vân Miểu nhất cử nhất động. Hắn chân linh bị lấy đi rồi, đây là một cái suy đoán. Từ mặt chữ trên ý nghĩa đến xem, chính là như vậy, bất tử linh, nhưng này trường sinh quả lại là cái gì? La nữ tiếp tục mở miệng, ngữ khí sâu thẳm, từ chí âm chi nguyên đến chí dương chi giá, vạn vật đều đang theo đuổi vĩnh sinh, thần cũng sẽ chết, tiên đã chết sớm, như thế ra sao vĩnh hằng? Chỉ có tử vong, chí âm chi nguyên cùng chí dương chi giá. Ta là biết rõ, kia là hai nơi giữa thiên địa ban sơ sinh ra địa phương, cũng là tất cả không cũng biết chi cảnh căn nguyên chi nhị. Thái nhất hồn luân liền sinh ra tại chí dương chi giá cùng chí âm chi nguyên bên trên. Bạch Ngọc Huyền nhíu mày, ta giống như minh bạch cái gì? Đợi lát nữa, lôi thần là dương sao? Hắn tựa hồ bắt lấy điểm mấu chốt. Lý Tịch Trần lắc đầu, không rõ ràng, nhưng hẳn là a, chúng ta từ lôi thần lưu lại dư uy bên trong cảm giác được loại kia động lực, hắn đại biểu hẳn là dương, bởi vì âm là không thể nào có loại này lực đẩy. Bạch Ngọc Huyền, như thế nhược thủy chi long là âm, hơn nữa là chí âm. Lý Tịch Trần ánh mắt sáng lên, lôi thần là dương, Vân Miểu là âm, âm cùng dương từng đôi chém giết, là nữ, liền như là trước ngươi trong thân thể biến hóa như thế, sẽ đạt tới một cái cân bằng. Nhưng lôi thần muốn làm gì? Lặp lại một lần trước đó thân ngươi thân bên trong biến hóa, sinh ra thái nhất hắc thủy, cái này có làm được cái gì? Hắn là thần a. Lý Tịch Trần tiếp tục hồi ức lôi thần lời nói, nếu sinh ra là chết, chết không thể chết, u lê không vào, tự nhiên bất diệt không vẫn. Quỷ thích yêu bất tử cũng không phải là thật bất tử, nhưng thần nếu không diệt lại tất nhiên là vĩnh sinh. Sinh ra là chết, chết không thể chết. Lý Tịch Trần quan sát đến tuế nguyệt hình bóng biến hóa, trong đó Vân Miểu gào thét, giấy rụa lấy đứng lên, mà lôi thần căn bản không quản hắn. Tại phảng phất khiêu khích một dạng lại lần nữa nhìn ra xa, sau đó hắn trực tiếp xoay người, tiếp tục nhanh chân chạy. Hắn muốn đi đâu? Vì cái gì? Đầu này tuế nguyệt chi lộ chính là hắn cùng Vân Miểu truy đuổi lưu lại phía dưới. Chờ một chút, trường sinh quả. Là nữ thanh âm bỗng nhiên có chút biến hóa, nàng nhíu lại lông mày, nói, chẳng lẽ là bàn đào? Không, không có khả năng, bàn đào sinh trưởng tại giao trì, cùng Vân Miểu tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau đi. Nàng lời mới vừa dứt, hốt, tuế nguyệt hình bóng bên trong hiển hóa, cái kia thật to Nhược Thủy Chi Long lại một lần nữa đuổi kịp Lôi Thần, mà sau đó người đi tới một chỗ thần dị hồ lớn. Hắn đột nhiên đình chỉ bước chân, thời gian đã tới, Lôi Thần thanh âm đột là oanh minh lên, ngay tại Vân Miểu phẫn nộ mở ra khéo nói cắn về phía Lôi Thần thời điểm. Hắn bỗng nhiên chuyển thân, lúc này trong lòng bàn tay lôi quang quanh quẩn, lại là không biết từ cái gì địa phương, nhiều hơn một cây sâm bạch, nhánh cây. Cái này một cây, nhánh cây, mang theo chí dương lực lượng. Hung hăng, bị Lôi Thần một trường vỗ tiến vào Vân Miểu mi tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.